Hệ thống game tại dị giới, chương 301 thiên sát phát triển, góc truyện audio.com cứ nghĩ sẽ có một trận chiến giữa hai cao thủ thế nhưng lại kết thúc nhanh như vậy. Đại công thân chính là Pikachu rồi, hàng ngàn đệ tử bắt đầu rời đi, Hoàng Minh sau ngày hôm nay có lẽ là đệ tử có danh vọng và thực lực lớn nhất. Hoàng Minh không để ý trên khán đài, hắn lúc này hỏi thăm Cầu Ca về tình hình một tháng qua. Cầu Ca kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Nghe hết, Hoàng Minh chỉ mỉm cười, nhìn qua những người còn đứng lại của hàng ngũ khăn quàng đỏ. Trong đó có Bắc Âu cùng Nguyệt Trì. Hoàng Minh quét mắt một hồi, nhìn thấy một thân ảnh thiếu niên liền gật đầu. Ngay lập tức hắn lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Cầu Ca dặn phân phát cho mọi người. Cầu Ca vui vẻ nhận lấy, đồ của Hoàng Minh tuyệt không phải bình thường. Hàng Thanh Nhi, cùng Ngọc Yên Mỹ rời đi. Trước khi đi Hàng Thanh Nhi còn dặn Hoàng Minh, tối nay muội qua đón huynh, nhớ đấy. Hoàng Minh gật đầu, Hàng Thanh Nhi vui vẻ rời đi. Diễn võ trường lập tức giải tán, Hoàng Minh về đến phòng ở, đi phía sau hắn là Cầu Ca cùng một thiếu niên. Thiếu niên này thân hình nhỏ gầy cũng không có gì nổi bật. Cầu Ca tuy ngạc nhiên là vì sao Hoàng Minh lại dẫn theo thiếu niên này. Vừa vào đến nhà ngay lập tức thiếu niên quỳ một chân, tay phải để trước ngực trịnh trọng lên tiếng. Lăng Nhất Thiên, chiến sĩ trung đội 37, đại đội 2, tiểu đoàn 2, binh chủng đặc công tham kiến thiếu gia. Cầu Ca kinh hãi, mặc dù nghe không hiểu lắm thế nhưng hắn vẫn có thể đoán ra, Hoàng Minh nhất định là có một thế lực lớn. Không ngờ thiếu niên này lại gọi hắn là thiếu gia, nếu là thiếu gia thì nhất định là một gia tộc mạnh. Mẹ, lại còn phân bố quân hàm, nhất định là quân đội chính quy. Thật là khó thể tưởng tượng, Hoàng Minh ngồi trên ghế phất tay ý đứng dậy, thiếu niên đứng dậy hai mắt lóe tinh quang đầy sùng bái. Nói xem, tình hình thế nào? Hoàng Minh lên tiếng, Lăng Nhất Thiên gật đầu, không để ý đến Cầu Ca bên cạnh mà lên tiếng. Cầu Ca ở đây chứng tỏ Hoàng Minh không coi hắn là người ngoài. Thiếu gia, hiện tại Hoa Anh Đào Thương Hội đã có 42 phân đội 7 phân đà, một trụ sở chính. Tiếp đó là Thiên Thai Lâu đã đi vào hoạt động, lượng tình báo đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Lăng Nhất Thiên thông báo nhanh gọn, đầy đủ thông tin cần thiết. Hoàng Minh gật đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cầu Ca đứng ở một bên thì run sợ. Đây là quái quỷ gì, không ngờ Hoàng Minh đang phát triển thế lực như vậy. Hơn hết là hắn không ngại cho, mình biết chứng tỏ Cầu Ca hắn thật sự đã được Hoàng Minh tín nhiệm rồi. Phú Quốc Đảo hiện tại thế nào? Hoàng Minh hỏi, Lăng Nhất Thiên trả lời. Bẩm thiếu gia, Phú Quốc Đảo hiện tại phát triển mạnh mẽ, dưới sự quản lý của đoàn Mỹ quân số đã tăng mạnh tới 7 đại đội, 2 tiểu đoàn. Liên tục thay máu quân số mới cùng tiến tới trung vị diện. Ồ, đoàn Mỹ sao? Hoàng Minh hơi kinh ngạc. Không ngờ hiện tại đoàn Mỹ lại đang nhận trách nhiệm lớn này. Vậy còn Cao Trang đâu, sao nàng không nắm quyền, Cao Trang tiểu thư đâu? Hoàng Minh lại hỏi, Lăng Nhất Thiên đáp lời, Cao Trang tiểu thư bế quan tu luyện, lúc ta rời đi tiểu thư vẫn chưa xuất quan. Hoàng Minh ồ một tiếng, không nghĩ Cao Trang đã bắt đầu tu luyện rồi. Biết trước đã tìm cho nàng một bộ công pháp, còn gì nổi bật không? Hoàng Minh lại hỏi, bẩm, thiếu gia, hai vị tiền bối Hùng Phương cùng Ngân Nguyệt nhờ tụ linh thiên trận đã tiến giai, trong khi đó, đã xuất hiện nữ chiến đội do các vị tiểu thư thành lập. Cái gì, nữ chiến đội sao? Hoàng Minh kinh ngạc, nữ chiến đội nào, do ai thành lập cơ? Lăng Nhất Thiên biết Hoàng Minh sẽ hỏi nên trả lời ngay. Thưa thiếu gia, nữ chiến đội là do tiểu thư Cao Trang, đoàn Mỹ, Hạ Di, Mễ, An An các vị tiểu thư cùng tạo dựng. Hiện tại quân số cũng đã lên tới 300 người rồi. Hoàng Minh nghe xong thì bó tay, hiện tại đã phát triển đến mức này, chỉ cần không vi phạm quy định do hắn đặt ra, vậy là được rồi. Số lượng tham gia các tông môn đã được bao nhiêu rồi? Hoàng Minh lại hỏi, vấn đề này là vô cùng quan trọng. Bẩm thiếu gia, hiện tại đã có 800 người gia nhập tông môn, Lưu Vân Tông chúng ta đã có 32 người. Hoàng Minh gật đầu, vậy là được rồi. Hiện tại gia nhập Hoàng Minh tin tưởng với thiên phú người của hắn, nhất định sẽ nổi bật tại các tông môn là điều chắc chắn. Cầu Ca càng nghe càng kinh hãi, không ngờ thế lực của Hoàng Minh lại kinh khủng như vậy, thâm nhập toàn bộ các tông môn tại trung vị diện sao? Đây là một thế lực như thế nào? Nhớ lại Hoàng Minh tới Lưu Vân Tông chưa đủ 3 tháng, hắn đã là một đệ tử phong vân của Lưu Vân Tông rồi. Có khi nào thế lực đằng sau Hoàng Minh muốn thâu tóm trung vị diện? Càng nghĩ Cầu Ca càng run rẩy. Hắn không ngờ đã đoán ra ý định của Hoàng Minh. Hoàng Minh sau một hồi suy nghĩ quay sang nhìn Cầu Ca. Cầu Ca giật mình sợ hãi, vội quỳ mọc xuống kêu lớn. Lão đại à không thiếu gia ta nhất định sẽ không nói ra ngoài ta có thể thề ta thề a cách chương.